Tiên ma đồng tu, chương 991, trộm lấy thần thủy, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một mũi tên uy lực thật sự là không phải chuyện đùa. Nếu như không phải cổ kiếm chỉ liều chết dùng toàn thân chân lực tháo bỏ xuống Tôn Nghiêu sở thụ một nửa trọng kích. Giờ khắc này Tôn Nghiêu chỉ sợ đã đầu thân chỗ khác biệt. Giờ phút này đang âm thầm nhìn xem người cũng không ít. 100 dặm khoảng cách đối với tu chân giả mà nói không coi vào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Thương Vân Môn. Già Diệp tự đợi một đám chính đạo đệ tử đi đến thời điểm. Vừa hay nhìn thấy đại vu sư thần tiễn phát uy một màn. Mà ở một lát lúc trước, ma giáo các phái hệ cao thủ trẻ tuổi đã đến phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là bị này chiếu sáng thiên địa. Dẫn phát đàn thú gào thét hào quang hấp dẫn đến. Còn tưởng rằng có cái gì dị bảo xuất thế đâu. Đã đến chỗ gần mới nhìn ra đến. Đây không phải cái gì dị bảo xuất thế, mà là một loại cường đại pháp trận. Tuy nhiên Tôn Nghiêu cùng cổ kiếm chỉ đều là che mặt. Người bên ngoài nhận thức không ra bọn hắn. Bất quá ở đây chi nhân không người nào là lịch duyệt cao thâm tu vi cao cường thế hệ. Làm sao sẽ nhìn không ra cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người cao thủ, vậy mà tại một mũi tên phía dưới đều bị trọng thương. Cái này tinh linh tộc thật sự là đáng sợ. Lẽ ra giờ phút này cổ kiếm chỉ hai người đã bị thương. Đối mặt cái này cổ xưa kỳ trận, bọn họ là không có bất kỳ phần thắng. Nhưng cổ kiếm chỉ vậy mà không có lập tức lui lại ly khai ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ăn vào một cái chanh hoàng sắc đan dược về sau. Chậm rãi nói, thật là lợi hại thần tiễn. Thật là lợi hại pháp trận. Ta có thể không thể hỏi một câu. Trận này có phải hay không nhân gian thất truyền nhiều năm thiên tinh tụ linh pháp trận? Đại vu sư chậm rãi nói, các hạ thật sự là hảo nhãn lực. Nhân thế còn biết thiên tinh tụ linh pháp trận người cũng không nhiều. Dùng các hạ hai người tu vi đạo hạnh, tại trung thổ tu chân giả trong đã là cao thủ nhất lưu. Tuyệt không phải hạng người vô danh. Vì sao không dùng bộ mặt thật kỳ nhân? Cổ kiếm chỉ cười ha ha. Giờ phút này thần trí của hắn đã phát giác được thái cổ thần thụ chu vi xuất hiện rất nhiều nhân loại tu chân giả. Có chính đạo. Cũng có ma giáo, lại ở lại xuống dưới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hắn không xác định trong tế đàn sơn hạ trực thúc có hay không đắc thủ. Cho nên đành phải gượng chống cho sơn hạ trực thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trộm lấy thần thủy tranh thủ thời gian. Hắn nở nụ cười một hồi. Khàn khàn nói, tiền bối lời ấy sai rồi. Chính là ta đợi hai người danh khí quá lớn, cho nên mới che khuất vẻ mặt, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Là ta coi thường tinh linh tộc, không nghĩ tới tại nho nhỏ tinh linh tộc trong, vẫn còn có loại này nghịch thiên diệt thần chi kỳ trận. Tối nay chúng ta nhận kinh sợ, ngày sau lại đến lãnh giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này tại tinh linh tộc là tối trọng yếu nhất tế đàn ở trong. Nhưng không có một cái tinh linh lúc này thủ hộ. Ánh mắt mọi người cùng lực chú ý đều tại tế đàn bên ngoài cường địch trên người. Chúng thật không ngờ, sẽ có một người vụng trộm xuyên qua cây vách tường. Lẻn vào đến tế đàn bên trong. Sơn hạ trực thúc mấy ngày liên tiếp tìm hiểu. Đã biết thần thủy giấu ở địa phương nào. Đương đại vu sư bay ra về sau, hắn lập tức theo cây trong vách hiện thân mà ra, cấp tốc lướt đến cái kia bạch ngọc tinh linh pho tượng trước mặt, lấy tay đẩy ra ngọc tượng phía trước hoa hoa thảo thảo. Lập tức liền xuất hiện một cái bốn xích đường kính, hố tròn, cúi đầu xuống vừa nhìn, chỉ thấy này đóa nụ hoa chớm nở sinh mệnh chi hoa. Đang tại hố tròn bên trong, sinh mệnh chi hoa cành lá trên có rất nhiều tinh anh xương sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hạ trực thúc đại hỉ. Hắn biết rõ những thứ này xương sớm chính là bách tích thần thủy. Hắn không biết như thế nào mới có thể đem sinh mệnh chi hoa cùng phía dưới cái cọc gỗ lấy tới phía trên đến. Chỉ có thể nhảy đi xuống. Xuất gia đã sớm chuẩn bị cho tốt bình ngọc bắt đầu trang thần thủy. Đáng tiếc một giọt thu thập thật sự quá chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này bên ngoài truyền đến cổ kiếm trì thanh âm. Cổ kiếm trì rõ ràng cho thấy muốn rút lui. Nhìn nhìn trong bình ngọc không đến 30 giọt thần thủy. Điểm ấy thần thủy mang đi ra ngoài có thể không pháp báo cáo kết quả công tác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, dưới núi chi thuật một tay lấy này gốc nhân thế có 102 sinh mệnh chi hoa bắt hết. Dùng sức phía dưới, sinh mệnh chi hoa thân cành lạch cạch một tiếng liền bẻ gãy. Sơn Hạ trực thúc cầm lấy sinh mệnh chi hoa đứng đấy hạ đứng lên. Cành lá thượng thần thủy quả nhiên như mưa rơi giống như rầm rầm xuống nhỏ xuống. Hắn dùng bình ngọc ở phía dưới đón lấy. Tốc độ này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, chén ăn cơm đại bình ngọc liền giả bộ nửa bình. Trên bầu trời đại vu sư tựa hồ cảm thấy không đúng. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía thần thụ tế đàn phương hướng. Thất thanh nói, không tốt, điệu hồ ly sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, nàng ở đâu còn đi quản cổ kiếm trì. Cấp tốc hướng phía tế đàn bay đi. Toàn bộ tinh linh tộc kỳ thật chỉ có 532 tích thần thủy. Đêm qua cho tần phàm chân loại trừ thi độc dùng 10 giọt. Chỉ còn lại 522 giọt. Giờ phút này Sơn Hạ trực thúc rót vào trong bình ngọc chỉ ít có 300 giọt. Thần thủy là không thể rơi xuống đất. Những cái kia theo cành lá thượng rơi xuống giọt nước. Cấp tốc dung tiến vào thái cổ thần thụ cây vách tường bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng hốc cây bên trong những cái kia hoa hoa thảo thảo cũng tại điên cuồng sinh trưởng. Sơn Hạ trực thúc khai mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới lúc đi vào, những thứ này hoa hoa thảo thảo chỉ có một xích cao. Hiện tại thời điểm ra đi, thậm chí có 3 xích cao. Hắn đối với mấy cái này hoa cỏ sinh trưởng tốc độ lại càng hoảng sợ. Vứt bỏ trong tay sinh mệnh chi hoa, lách mình lại một lần nữa tiến nhập cây vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn biến mất lập tức, đại vu sư đã bay tiến đến. Chứng kiến tế đàn bên trong vẫn còn ở không ngừng sinh trưởng tốt hoa cỏ, sắc mặt của nàng đại biến. Đã đến chỗ gần vừa nhìn, nhất thời can đảm muốn nứt. Này khỏa thế gian còn sống sinh mệnh chi hoa, bị người bẻ gãy, nhét vào ngọc tượng phía trước. Mặt trên còn có một ít thần thủy, đang tại chậm rãi nhỏ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, đại vu sư hô to một tiếng. Hai tay cấp tốc biến ảo thủ ấn. Một đạo màu xám trắng hào quang lập tức bao phủ ở sinh mệnh chi hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh mệnh chi hoa chậm rãi bay lên. Phía trên lưu lại thần thủy cũng không hề nhỏ xuống. Tại đại vu sư vu thuật điều khiển phía dưới, chín cánh hoa múi một mực bao quanh sinh mệnh chi hoa. Vậy mà tại bẻ gãy về sau lại chậm rãi tách ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chín cánh hoa múi tách ra ra về sau, bên trong còn có một chút thần thủy. Nếu như chậm thêm đến một bước, đường trong cánh hoa thần thủy toàn bộ sói mòn hầu như không còn. Không chỉ là sinh mệnh chi hoa triệt để biến mất tại nhân gian, tinh linh tộc chỉ sợ cũng sẽ không còn có tân sinh đưa bé tướng lãnh. Tương hội như vậy diệt sạch. Đại vu sư cẩn thận thi triển vu thuật, khống chế được sinh mệnh chi hoa bên trong còn sót lại không nhiều lắm thánh thủy không hề trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia nguyên bản sinh trưởng sinh mệnh chi hoa mộc đầu cọc. Theo cây dưới vách đá mặt chậm rãi bay lên. Sơn Hạ trực thúc ra tay tặc hung ác. Nếu như là nhổ tận gốc liền thôi. Hết lần này tới lần khác hắn một bà bẻ gãy sinh mệnh chi hoa thân cành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vu Sư thời gian dần qua khống chế được sinh mệnh chi hoa bay về phía bẻ gãy cành hoa. Đứt gãy chỗ chậm rãi tiếp xúc. Đại Vu Sư lập tức dụng thần thủy tiến hành bổ dưỡng. Trên mặt cánh hoa nguyên bản còn có trên dưới 100 tích thần thủy. Lúc này Đại Vu Sư cũng không cần biết như vậy rất nhiều. Không ngừng dụng thần thủy bổ dưỡng cành hoa đứt gãy chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi lần một giọt thần thủy dung nhập đứt gãy chỗ về sau. Đứt gãy bộ vị sẽ khép lại một ít. Trọn vẹn hao phí xấp xỉ 100 giọt thần thủy. Lúc này mới triệt để tu bổ đoạn chỗ đau. Mà thần thủy tức thì chỉ còn lại hơn 10 giọt. Sơn Hạ trực thúc hay là ánh mắt kém chút. Giờ phút này theo Đại Vu Sư không ngừng lãng phí thần thủy đi cứu trị sinh mệnh chi hoa cũng có thể thấy được. Sinh mệnh chi hoa so thần thủy muốn trọng yếu quá nhiều. Nếu như hắn không phải tiện tay đem sinh mệnh chi hoa vứt bỏ. Mà là đem sinh mệnh chi hoa mang đi. Này nhân gian tương hội có hai đóa cửu thiên dị bảo băng tâm kỳ hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.